Chương 693, chết cũng quỷ hùng. Chương 693, chết cũng quỷ hùng số 3 tạm thời ụ tàu. Tại đây liên tiếp lấy một chỗ dự bị tinh cảng, vốn chỉ là vì luyện phong hội kỳ gian bành trướng mấy lần du khách chuẩn bị, hiện tại bị tạm thời trưng dụng, biến thành một tòa quân cảng. Sự tình ra đột nhiên, tinh cảng nội một mảnh ầm ĩ, vội vàng tầm đó, làm cho không đến nhiều như vậy tinh thạch chiến hạm, dứt khoát liền thiên thánh thành từng cái tinh hoàn ở giữa xà lan cùng dân gian chiến hạm vận tải đều bị triệu tập. Thiên thánh lục tông tải trọng phi toa xe, đem trong tông phái chứa đựng chuẩn bị chiến đấu pháp bảo, xe xe vận hướng tinh cảng. Chen trúc tới còn có võ trang đầy đủ, mặc tinh khải tu chân giả, tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều đốt đỏ mắt, lựa chọn tiến về trước thứ 10 tinh hoàn, đến cuối cùng không thể không do tinh nao rút thăm, quyết định lưu lại bảo hộ hạch tâm khu người chọn lựa. Trên bầu trời di động cực lớn màn sáng bên trên, bắt đầu khởi động ra như sóng to gió lớn tin tức lưu, cùng sở hữu tu chân giả chiến thuật tinh nao tiếp nhận cùng một chỗ, đem tu chân giả dẫn hướng bất đồng khu vực, ghép thành đôi phó thiên ma chuyên dụng pháp bảo, chia nhau lên thuyền, đi chiến trường. Toàn bộ tràng diện lộn xộn mà bất loạn, tu chân giả rất nhanh liền từ phá trướng hành động thất bại đả kích trong dãy rùa đi ra, đầu nhập mới chiến đấu. Hơi có vẻ áp lực hào khí phía dưới, tất cả mọi người gắt gao cắn hàm răng, không có người giống to kêu to, to như vậy số 3 ụ tàu ở bên trong, chỉ là ngẫu nhiên ra tinh khải và chạm thanh âm. Sa lão sư, trung tâm chỉ huy đem ta và ngươi biên thành một đội, chờ đến thứ 10 tinh hoàn, ngươi nhất định phải một mực đi theo ta đi, ngàn vạn không muốn tự tiện hành động. Diệp Hồng Phi nhìn lướt qua Lý Diệu trên người kim lang chiến giáp, muốn nói lại thôi nói y, thiên ma cùng yêu thú là bất đồng, xử lý bị thiên ma phụ thể người bình thường, cũng không phải đơn giản một giết chi, đại bộ phận ma nhân đều có khôi phục khả năng, cho nên ngươi nhất định phải đi theo ta. Minh Bạch ra Lý Diệu từ chối cho ý kiến, khẽ cau mày, nói, Diệp lão sư, trường sinh điện thích khách vô cùng có khả năng mai phục tại thứ 10 tinh hoàn, thậm chí ngụy trang thành nhập ma người mình. Thường, hiện tại thứ 10 tinh hoàn trong ma diễm kích động. Linh khí hỗn loạn, tiêu tính toán thích khách tiết lộ ra một tia linh khí, cũng rất khó cảm giác đến. Thừa dịp các ngươi cứu vớt người bình thường thời điểm, tùy thời ám sát. Chỉ sợ đây mới là trường sinh điện mục đích thực sự. Chúng ta Diệp Hồng Phi cười khổ một tiếng, đến nơi này một lát, ai còn hội đoán không được đâu thì tính sao, cũng không thể ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn xem thứ 10 tinh hoàn rơi vào tay giặc á người bình thường bị thiên ma phụ thể. Một ngày một đêm ở trong, còn có cứu vãn khả năng. Nếu như chúng ta không lập tức hành động, như vậy thứ 10 tinh hoàn bên trong người bình thường, không phải là bị ma nhân giết chết, tự là vĩnh viễn biến thành sát ý nô lệ, biến thành ma nô, ma binh. Ma nhân biết rõ thứ 10 tinh hoàn trong có trường sinh điện mai phục, không thể nói trước, cũng chỉ có thể kiên trì xông vào một lần rồi hai người đang nói. Chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi chói tai kim loại ma sát thanh âm. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại trên trăm cụ kim loại khô lâu tạo thành đại quân, ngang ngửa ngực, đều nhịp, bước đi đến. Những kim loại này khô lâu, khung xương đều dùng tới tốt cường hợp kim luyện chế, thượng diện còn bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp áo giáp. Áo giáp mặt ngoài, hoa lệ linh văn ở bên trong, ẩn ẩn chớp động lên thất thải lộ ra lưu quang. Che chở lấy phía dưới tinh xảo như đồng hồ linh kiện giống như pháp bảo đơn nguyên. Sở hữu kim loại khô lâu, đều đeo lấy sắc bén đao kiếm cùng hỏa lực mạnh mẽ xuống ống, đen xì hốc mắt trong tách ra hai điểm màu đỏ tươi quỷ hỏa. Quỷ khí ung tùm, đang đằng sát khí Lý Diệu trong nội tâm nhảy dựng. Vô ý thức nói, quỷ tu không sai Diệp Hồng Phi thập phần kiêu ngạo nói. Cái này là thiên thánh thành bên trong linh quỷ chiến đoàn, thiên thánh lục tông chiến đấu hình tu chân giả, nếu là sau khi chết có thế hóa thành quỷ tu, đều gia nhập linh quỷ chiến đoàn, tiếp tục cống hiến lực lượng của mình chúng ta phi tinh giới. Chịu đủ thiên ma quay dày, thiên ma là năng lượng thể, quỷ tu cũng là năng lượng thể, cho nên quỷ tu tiểu là đối phó thiên ma tốt nhất binh chủng. Tại phi tinh giới tất cả đại thành trấn, tất cả đều có như vậy quỷ tu bộ đội. Một khi tao ngộ thiên ma xâm lấn, bọn hắn đem xông lên phía trước nhất Lý Diệu sửng sốt một chút, quỷ tu cũng có thể chém giết ấy ư, ta nhớ được quỷ tu không phải rất yếu ớt, rất không ổn định huyết nhục chi thân thể, là linh hồn nhỏ bé tốt nhất vật dẫn, mất đi huyết nhục chi thân thể, thần hồn sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Tiêu tính toán trốn vào linh giới nghĩa thể bên trong, cũng rất dễ dàng gặp các loại quang, nhiệt, phóng xạ cùng linh năng chấn động cái nhiễu. Thường thường một hồi tinh vân phong bạo vận chuyển qua, hoặc là một lần lỗ đen đại bạo, cũng đủ để làm cho quỷ tu âm hồn tan thành mây khói, triệt để chôn vùi. Cho nên, Lý Diệu nhận thức quỷ tu tất cả đều là du rú trong nhà, ở tại phòng phóng xạ trong kiến trúc, không quá thích ra đến hoạt động, làm cũng đều là rời xa linh năng quấy nhiều tinh khiết tư duy tính công tác. Coi như là Mạc Huyền dạy bọn hắn 5 cái tinh linh, cũng rất khó thoát khỏi như vậy quy luật. Bọn hắn đại bộ phận thời điểm, đều ở tại hỏa hoa số chủ điều khiển tinh trong đầu. Dù là khi còn sống là chiến đấu hình tu chân giả, hóa thành quỷ tu về sau, cũng sẽ chuyển chức đến một ít nghiên cứu tính chất công tác, như là sáng tạo mới công pháp, cân nhắc mới vũ kỹ các loại, rất ít thật sự múa đao mù a thường, mình trần ra trận. Nói cách khác, quỷ tu lực công kích có lẽ rất cường đại, nhưng là quá giòn rồi, chịu không được trên chiến trường thảm thiết chém giết xuống tới. Diệp Hồng Phi đáy mắt bắt đầu khởi động lấy sùng kính hỏa diễm, đề cao thanh âm nói, ai nói không phải đâu rồi, quỷ tu phương thức chiến đấu, có chút đồng quy vu tận hương vị, thường thường một hồi thiên ma hàng lâm xuống, sẽ có vô số quỷ tu triệt để chôn vùi, nhưng tiếp theo gặp được thiên ma hàng lâm, bọn hắn hay vẫn là hội làm việc nghĩa không được trốn bước địa sông đi lên, có lẽ Diệp Hồng Phi còn chưa nói xong, con mắt đống nhiên thẳng, hướng Lý Diệu sau lưng nhìn lại. Nhưng lại cái kia đội linh quỷ chiến đoàn vừa vặn theo bên cạnh hai người đi qua, một gã quỷ tu đã nghe được hai người nói chuyện, hướng bọn họ đi tới. Chúng ta là tu chân giả. Người này quỷ tu trong hốc mắt, hỏa diễm giống như là hồng liên mềm rủ xuống tách ra, hàn lóng lánh kim loại bàn tay nắm chặt nắm tay, tại ngực nhẹ nhàng đập một cái. Lồng ngực của hắn vẽ lấy một miếng quỷ dị chiến huy, nhưng lại một thanh di dấu vết loang lỗ, mất đi sáng bóng phi kiếm, cùng một thanh tàn phá không chịu nổi. Văng tung tóe vô số lỗ hổng chiến đao, giao nhau tại một cái che kín vết dạn đầu lâu bên trên. Cho dù chết, chúng ta hay vẫn là tu chân giả có lẽ là Lý Diệu ảo giác, quỷ tu nói những lời này thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình không phải một cố lạnh như băng kim loại khô lâu, mà là một cái thân cao 8 thước, cơ bắp sôi sục, khuôn mặt anh vĩ tuổi trẻ chiến sĩ. Trừng mắt nhìn, lại nhìn lúc, người này quỷ tu đã yên lặng xoay người rời đi. Nhanh đi 2 bước, trọng mới gia nhập đại bộ đội trong. Quỷ tu đội ngũ phía trước nhất, một gã thân cao bô nở mè tờ hơn thép thiết cự nhân, trên bờ vai khiêng một mặt màu đen chiến kỳ. Trên chiến kỳ, vẽ lấy di thực phi kiếm, sụp đổ khẩu chiến đao, tàn phá khô lâu tạo thành chiến huy, còn có linh quỷ 2 chữ, đón gió tung bay, bay phất phới. Quỷ tu không có thật thể, linh giới nghĩa thể hình thái cũng là hình thù kỳ quái. Đội ngũ trong không thiếu cao 3-4 thước khổng lồ linh giới nghĩa thể, cũng có một ít 3 đầu 6 tay, mặt xanh nanh vàng tồn tại. Nhưng, vô luận nghĩa thể hình thái như thế nào cổ quái, bọn hắn quanh thân hừng hực chiến ý thiêu đốt, nhưng lại cùng còn sống tu chân giả, không có gì kha cờ nhau. Lý Diệu sâu hít sâu một hơi, hai đấm không tự chủ được địa nắm. Thiên ma hàng lâm rất tốt, vậy hãy để cho ta cùng những còn sống này, chết đạo hữu cùng một chỗ, làm lớn một hồi a một giờ nội. Vô số chiếc xà lan, chiến hạm vận tải, tinh thạch chiến hạm, trở đầy ngập lửa giận, lòng nóng như lửa đốt tu chân giả, theo thiên thánh thành hạch tâm khu, hướng thứ 10 tinh hoàn đánh tới trong đó một chiếc chiến hạm vận tải bên trên, Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ, đang tại hướng tạm thời quy hắn chỉ huy tu chân giả, nhắc lại trên chiến trường tình huống. Kỳ thật những tu chân giả này, phần lớn có thập phần phong phú đối kháng thiên ma kinh nghiệm, lời nói này cũng có hơn phân nửa, nói là cho thiết nguyên tinh xuất thân. Không sao cả được chứng kiến thiên ma khủng bố Lý Diệu nghe. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta muốn đối phó có 3 loại địch nhân thứ nhất, tiểu là thiên ma. Thiên ma là thuần túy năng lượng thể, vô ảnh vô hình, rất khó bắt, am hiểu nhất công kích thần hồn, cũng có nhất định được cách không nhất vật, tụ vật thành hình năng lực bất quá. Chúng ta có bí chế pháp bảo hiển ma phấn, một khi đều rắc khả ở nơi, có thể đem thiên ma theo trong không khí chóc bong đi ra một khi tìm được thiên ma, nhiều vận dụng linh năng vũ khí. Dùng một phần nhỏ viên đạn ca cờ loại y. Thật thể pháp bảo. Nếu như là cận chiến binh khí, đao của ngươi mang, kiếm quang, đều có thể nhìn trời ma tạo thành vết thương chí mệnh hại. Nhưng lưỡi đao, mũi kiếm cũng không phải là như vậy có tác dụng rồi tiếp theo, là đã bị thiên ma phụ thể người bình thường, thì ra là ma nhân. Thiên ma hàng lâm vừa mới bảo, tiêu tính toán bị phụ thể ma nhân, nhập ma cũng không sâu, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tự là làm cho những người bình thường này khôi phục thanh tỉnh, đưa bọn chúng mang về đến khu vực an toàn vừa rồi, các vị đều dẫn tới đại lượng thanh tâm chú, an hồn chú cùng khu ma phù thủy, những pháp bảo này phù lục, đều có vô cùng tốt khu ma hiệu quả, chỉ cần không phải bị ma vương phụ thể, ma đầu, cũng có thể khu trừ. Bất quá, nhớ kỹ, nếu như ma nhân đỉnh đầu phát ra thanh khí, thậm chí hắc khí, cái kia chính là nhập ma đã sâu, hết thuốc chữa, đến lúc đó ngàn vạn không muốn nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà thứ ba, tựu là trường sinh điện thích khách thứ 10 tinh hoàn rối loạn, hiển nhiên không phải trường sinh điện mục đích, bọn hắn mục đích thực sự, tựu là đem chúng ta dẫn tới thứ 10 tinh hoàn đi triển khai ám sát, cho nên chẳng những hát chu bắt nhận như vậy đỉnh cấp thích khách có khả năng ai. Phục tại chỗ đó, hơn nữa vừa mới đào tẩu U Minh nhận, cũng vô cùng có khả năng hội bỏ chạy đến thứ 10 tinh hoàn đi. Tùy thời ra tay có lẽ, còn có tên thứ hai, danh thứ ba tu tiên giả bên trong Nguyên Anh xuất hiện biết rõ Nu Y có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần nhớ kỹ, tất cả mọi người dùng ta làm trung tâm, ngàn vạn không muốn tự tiện hành động, một khi hiện tu tiên giả dấu vết để lại, trước tiên báo cáo các vị trước. Trách, chúng ta hoạt động khu vực, phụ cận địch ta lực lượng đối lập, cùng với ma nhân phân bố sở hữu tin tức đều truyền tống đã đến các vị chiến thuật tinh trong đầu, nắm chặt cuối cùng vài phút, hấp thu những tin tức này lập tức muốn đến thứ 10 tinh hoàn, còn có vấn đề sao? Thái Kỳ ánh mắt quang hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu chậm rãi lắc đầu. Truyền âm phủ trong trận, truyền đến một tiếng rồn dập tiếng rít, thứ 10 tinh hoàn đã đến.